Tiên Linh Đồ Phổ, chương 373. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 37.373, nguyên từ. Các sách, com những chuyện này, Linh Ngọc căn bản không biết thiện nàng, mỗi ngày xem Vân Thai, tới tới đi đi có thể nhìn thấy người chỉ có sư phụ cùng sư tổ. Thương Hoa chân nhân dạy bảo thủ đoạn, nàng chậm rãi thói quen, như thế nào vạn kiếm tề phát thời điểm tìm kiếm khe hở tránh né, cũng có đầu mối. Không thể không nói, nguy cơ là bước ra cực hạn phương pháp hữu hiệu. Sớm luyện khí kỳ liền biết đạo linh mạng tồn, nhưng Linh Ngọc lúc trước cũng không coi trọng, thẳng đến Thương Hoa chân nhân đem nàng ném vào kiếm trận trước mặt vạn kiếm tề phát loại này cơ hồ cực đoan cục diện, không thể sử dụng pháp thuật cùng linh phù, chỉ có thể dựa vào kiếm khí đánh trả, nghĩ tới nghĩ lui, Linh Ngọc nhớ tới cái này bí kỹ. Đến kết đan kỳ, linh mạng phạm vi cũng không có tăng lớn quá nhiều, độ mẫn cảm lại tăng lên không ít. Trong kiếm trận, Linh Ngọc nhắm mắt lại, rất nhỏ linh khí kéo tơ thành đầu, quấn quanh thành mạng, lấy tự thân làm trung tâm, trải rộng ra. Linh mạng phạm vi bao trùm bên trong, bất kỳ rất nhỏ động tĩnh, đều chạy không khỏi nàng tai mắt. Chỉ là, bởi như vậy, nàng phải tùy thời chú ý linh trên võng động tĩnh, không thể có mảy may buông lòng, nếu không, quá dị ứng duệ linh mạng, truyền tới rất nhiều lộn xộn tin tức dễ dàng đem trọng yếu bỏ qua đi. Như thế nào nhất tâm nhị dụng, thành nàng trước mắt yêu cầu trọng điểm chú ý vấn đề. Bất quá, bất cứ chuyện gì, đều là quen tay hay việc vừa mới bắt đầu, nàng kiên trì không bao lâu, theo thời gian chuyển rời, chậm rãi thích ứng. Càng về sau, xuất thủ thời gian, khống chế linh mạng đã là vô ý thức hành vi, thậm chí sẽ tự động phân biệt trong đó hữu dụng vô dụng tin tức. Vô luận thân thể vẫn là tư tưởng, đều tồn quán tính, kinh nghiệm tích lũy, linh trên mạng tin tức phản hồi qua đây, đại não sẽ tự động đem vô dụng tin tức ngăn cách. Lại một lần đi ra kiếm trận, mặc dù như trước kia đồng dạng, toàn thân đều là mồ hôi, cả người lại thần thái sáng láng, không giống như trước kia đồng dạng mỏi mệt không chịu nổi. Thi triển pháp thuật dọn dẹp sạch sẽ trên người vết mồ hôi, Linh Ngọc ngồi xếp bằng xuống. Khôi phục điều tức, chờ một lúc hai người kết bạn. Mặc dù Thương Hoa chân nhân biểu thị, muốn đích thân dạy bảo, nhưng hắn thân là nguyên anh tu sĩ, không có khả năng thật đem 50 năm ở giữa đều tốn hao trên người nàng. Dưới tình huống bình thường, mỗi ngày chương trình học đều nguyên do chính nàng nắm giữ thẳng đến thời gian lên lớp, sư tổ đại nhân tài sẽ tới, có đôi khi vội vàng, cũng sẽ gọi Úy Vô Ưởng qua đây giảng bài. Bất quá, bọn hắn sẽ rất ít đồng thời xuất hiện, phát hiện lần này là hai người cùng một chỗ qua đây, Linh Ngọc liền trong nội tâm suy nghĩ, khó khăn đạo sư cha cùng sư tổ có cái gì chuyện trọng yếu giao phó vừa vặt nghĩ như vậy xong. Quay đầu nhìn lên, lại phát hiện kết bạn mà đến cũng không phải là sư phụ cùng sư tổ, mà là sư tổ cùng Hiền Tuyên chân nhân. Linh Ngọc đem kinh ngạc yên tâm bên trong, đứng dậy chào. Đệ tử gặp qua sư tổ, gặp qua Hiền Tuyên sư bá. Nàng Hiền Tuyên chân nhân ấn tượng tương đối sâu khắc, nghe nói vị này Hiền Tuyên sư bá, đã thiên tuế, nhưng bề ngoài tuổi trẻ thanh nhã, bất quá chừng 20. Nàng bây giờ tu vi là nguyên anh trung kỳ, mặc dù so không thượng sư huynh Hiền Hóa chân nhân, khả cư nói thực lực rất mạnh. Cũng không so hậu kỳ kém bao nhiêu. Hiền Tuyên chân nhân thấy được nàng, nhẹ nhàng gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả nhiên là ngươi, bất quá thời gian 11 năm. Tiến bộ lớn như thế thực sự là thật đáng mừng. Linh Ngọc đoán không được vị này sư bá ý đồ đến, trong miệng cung kính trả lời. May mắn mà thôi, sư bá quá khen. Hiền Tuyên chân nhân liền cười quay đầu Thương Hoa chân nhân nói. Thương Hoa sư đệ, may mắn ngươi cái này đồ tôn giống không ửng, không giống ngươi. Thương Hoa chân nhân hừ một tiếng, không có trả lời, hắn biết Hiền Tuyên chân nhân chỉ cái gì Úy Vô Ưởng thực chất bên trong giống hắn, nhưng bề ngoài hiện lại tuyệt không giống. Hắn không kiên nhẫn cố làm ra vẻ Úy Vô Ưởng lại lễ tiết chu toàn. Nói vài lời nhàn thoại Thương Hoa chân nhân khục hai tiếng, bày xuất sư tổ tư thế. Ngươi sự tình tông môn đã biết được hôm nay bắt đầu, đến giảng bài không câu nệ tại ta cùng sư phụ ngươi. Mặc kệ ai đến giảng bài, đều muốn cung kính đợi, hiểu chưa? Ý là, Hiền Tuyên chân nhân là đến giảng bài Linh Ngọc bé ngoan lên tiếng. Là, đồ tôn minh bạch, Thương Hoa chân nhân rất hài lòng, Hiền Tuyên nói. Sư tỷ, hôm nay liền giao cho ngươi. Cặp Hiền Tuyên gật đầu đáp ứng, Thương Hoa chân nhân phất phất tay, một mình rời đi. Hiền Tuyên chân nhân trên bệ đá khoanh chân ngồi xuống, nhìn Linh Ngọc câu nệ bộ dáng, cười nói. Người sư tổ nói người 10 phần tinh nghịch, bổn tọa không thấy như vậy. Linh Ngọc trong lòng tự nhủ, đoán không được ngài tính tình, làm sao dám làm càn đây miệng nói. Sư tổ tính tình tùy ý, cho nên đệ tử cũng tùy ý chút. Hiền Tuyên chân nhân nhân tiện nói. Ta cũng không phải nghiêm cần tính tình, người tương tự có thể tùy ý, dứt lời, ra hiệu nàng ngồi xuống, cân nhắc từ nơi nào giảng giải. ánh mắt rơi bên cạnh kiếm trận lên, nàng nhớ tới vừa rồi thần thức quan sát được tình huống, hỏi. Bổn tọa vừa rồi chú ý tới, mặt ngươi chăm nói trở lên kiếm khí, không có lựa chọn phản kích mà là lựa chọn tránh né, cái này là vì sao? Linh Ngọc trong nội tâm, lộp bộp, thoáng cái, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Linh mạng sự tình, nàng cũng không định tiết lộ ra ngoài, coi như sư phụ cùng sư tổ, đều không có nói. Thứ nhất, linh mạng chỉ là cái phụ trợ thủ đoạn, 10 phần ẩn nấp ngoại nhân rất khó phát hiện, giải thích phản ứng phiền phức. Thứ hai, mỗi cái tu sĩ đều có ẩn mật thủ đoạn, nàng cũng muốn giữ lại một số bí mật. Còn chưa nghĩ ra trả lời thế nào, Hiền Tuyên chân nhân nói tiếp. Trăm đạo kiếm khí, phản kích lại không khó. Mà lại, người tránh né thời gian, tiết tấu có một chút kỳ quái, tựa hồ thích ứng cái gì. Linh Ngọc mồ hôi lạnh đều xuất hiện, phía trước nàng làm như thế Úy Vô Ưởng cùng Thương Hoa chân nhân đều không hỏi cái gì, nàng còn cho là mình ẩn tàng rất tốt, không nghĩ tới Hiền Tuyên chân nhân chỉ là quan sát một chút liền phát hiện điểm này. Nàng quá coi thường Nguyên Anh tu sĩ, sư phụ cùng sư tổ không có hỏi, chỉ sợ không phải không biết mà là tin tưởng chính nàng có thể xử lý. Trầm mặc một lát nàng cúi đầu thi lễ, không dối gạt sư bá, đệ tử tu tập một hạng bí kỹ. Sư tổ đã từng hỏi, vạn kiếm tề phát thời gian, chia cho tướng mệnh đọ sức cùng đoạt mệnh phi nước đại bên ngoài, đúng hay không còn có lựa chọn thứ ba, cho nên. Nguyên lai là dạng này. Hiền Tuyên chân nhân nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi là suy nghĩ tìm kiếm kiếm quang ở giữa khe hở. Là, nói như vậy, ngươi cái này bí kỹ, hẳn là cùng thần thức có quan hệ. Hiền Tuyên chân nhân ngừng lại nói. Ngươi có bao giờ nghĩ tới còn có một loại phương pháp? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nói cùng thần thức có quan hệ, ý là dùng thần thức đến phân biệt trong kiếm quang rất nhỏ khe hở, mặc dù không có nói chúng, lại là lập tức bắt lấy trọng điểm. Linh mạng tác dụng xác thực cùng thần thức tương tự, chỉ là người khác cũng không biết thế gian dùng để cảm ứng, cũng không phải là chỉ có thần thức mà thôi. Về phần Hiền Tuyên chân nhân nói một loại khác phương pháp, Linh Ngọc suy nghĩ thật lâu, đều không có đầu mối. Còn mời sư bá chỉ giáo. Hiền Tuyên chân nhân mỉm cười, duỗi ngón bắn ra, mô phỏng tan ra hơn 10 đạo kiếm khí. Cái này hơn 10 đạo kiếm khí trôi nổi giữa hai người, lít nha lít nhít xếp thành kiếm trận cơ hồ không có khe hở. Nàng lại là bắn ra, một đạo lưu quang lướt vào trong đó, mô phỏng tan ra một cái nho nhỏ hình người quang ảnh, tay chân đều đủ. Linh Ngọc liền thấy, cái này tiểu nhân kiếm khí ở giữa trái tránh phải tránh, đưa nàng vừa rồi luyện tập tình huống mô phỏng được cùng nhau xấp xỉ. Vừa mới bắt đầu tiểu nhân tránh được rất nhẹ nhàng, nhưng kiếm khí chậm rãi điều chỉnh càng ngày càng dày đặc, tiểu nhân né tránh không gian càng ngày càng nhỏ, cơ hồ muốn bị kiếm khí dán lên. Linh Ngọc thấy tâm thần đầu nhập đi theo khẩn trương lên. Liền kiếm khí dày đặc đến cơ hồ không chỗ có thể trốn thời điểm, trên người tiểu nhân đột nhiên tuôn ra hào quang nhỏ yếu, đem kề kiếm khí đẩy ra đến. Linh Ngọc giật mình trừng lớn mắt, đây là, kiếm thuật một đạo trọng điểm tại hai chữ chuẩn. Muốn đánh rơi cao tốc lướt đến kiếm khí tốn hao cực lớn, cho nên, đẩy ra kiếm khí cũng không dễ dàng. Nhưng mới rồi cái này tiểu nhân trên người tuôn ra quang mang, tựa hồ mang theo sức mạnh đặc biệt, rất nhẹ nhàng liền đẩy ra. Hiền Tuyên chân nhân cười híp mắt thu mô phỏng tràng cảnh. Dạng này đúng hay không so ngươi nhẹ lòng một ít, Linh Ngọc gật gật đầu. Nếu là như vậy, sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, dù là nhất thời phạm sai lầm cũng có thể lấy bổ cứu. Né tránh không kịp thời điểm, có thể lâm thời đem kiếm khí đẩy ra. Không giống nàng, một khi loạn tiết tấu, liền sẽ rơi xuống hạ phong. Muốn học không? Linh Ngọc nhãn tỉnh sáng lên, nhìn lấy Hiền Tuyên chân nhân. Đệ tử có thể học à? Hiền Tuyên chân nhân nói. Nếu là không thể, bổn tọa tới đây làm gì? Linh Ngọc kinh hỉ vô cùng. Đa tạ sư bá, mặc dù Hiền Tuyên chân nhân cũng là tông môn trưởng bối, nhưng phân thuộc khác biệt phân mạch, nàng có sư phụ tình huống dưới, bình thường sẽ không tùy tiện dạy đồ vật. Hiền Tuyên chân nhân cười nói, kỳ thật cũng không phải cỡ nào huyền ảo đồ vật, đây là nguyên từ lực. À, Linh Ngọc giật mình, nguyên lai đây chính là nguyên từ pháp thuật, nàng vừa rồi thế nào không nhớ ra được đây, hiền hóa, hiền tuyên mạch này, cũng tu luyện ngũ hành pháp thuật, nhưng nguyên từ pháp thuật là bọn hắn chiêu bài, hai vị nguyên anh chân nhân bản mệnh pháp bảo, đều cùng tương quan. Biết đây là nguyên từ pháp thuật, Linh Ngọc trần chờ. Sư bá đem nguyên từ pháp thuật dạy đệ tử, có thể hay không không tốt lắm. Hiền Tuyên bất ngờ khoát khoát tay. Nguyên từ thuật vi diệu tinh thâm, há lại ngươi tùy ý liền có thể học đi, bất quá là cái tiểu pháp thuật mà thôi. Ngừng lại, nàng từ tế địa giảng giải. Cái gọi là nguyên từ lực mấu chốt liền. Từ, cái chữ này, như thế nào từ hấp dẫn cũng, nhất là kim loại vật. Lên tu luyện nguyên từ lực tu sĩ, chỉ cần pháp bảo bên trong có kim loại vật, thực lực đều biết giảm một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. người tu luyện phương hướng đã định, bổn tọa sẽ không tùy ý giáo sư, miễn cho cảm thấy dở dở ương ương, người xấu hệ thống. Bất quá, dạy ngươi cái nho nhỏ pháp thuật, không thành vấn đề, chỉ cần ngươi lợi dụng được vừa đúng, đồng dạng có thể phát huy tác dụng to lớn. Hiền Tuyên tử tế địa đem nguyên từ lực đặc tính nói rõ, lại cho nàng một đoàn nguyên từ lực dạy bảo nàng như thế nào sử dụng. Mạt nói, người đã có chủ tu công pháp, bổn tọa liền không tướng công pháp dạy cho ngươi, cái này đoàn nguyên từ lực chắc hẳn đầy đủ ngươi sử dụng. Đa tạ sư bá ban ân, Linh Ngọc bái tạ, nếu quả thật nhượng chính nàng tu luyện, vậy thì phiền phức nàng có chủ tu công pháp luật còn muốn tu tập kiếm thuật học quá nhiều, khó tránh khỏi hỗn tạp. Đại khái cũng là bởi vì như thế, Hiền Tuyên mới sẽ trực tiếp cho nàng nguyên từ lực. Hai canh giờ đi qua, Hiền Tuyên chân nhân rời đi. Một ngày này bắt đầu Thương Hoa chân nhân giống như đổi phương án, đến cho nàng đi học thường thường là trong tông môn còn lại trưởng bối. Hiền Hóa chân nhân, Dương chân người còn có Đoạn Nhạc chân nhân. Bất chi bất giác Linh Ngọc phát hiện mình sở học hỗn tạp vô cùng. PS chương này viết hơn phân nửa, cảm thấy không, toàn bộ đạp đổ làm lại, dẫn đến hai thời gian chỉ viết một. Một cái khác ngày mai xin sớm, cách chương.